Thanh Trạm không chịu nổi lắc đầu một cái cười cười. Còn làm người yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net